Chương 3247 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh môn. Lại nói Long Phi màu tím vòng xoáy xoay một cái, cả người hắn mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, ngủ bao lâu không biết, hắn ngủ trong quá trình phát sinh cái gì, hắn cũng không biết, chờ hắn tỉnh lại một khắc đó, hắn ý thức liền đứng một phiến to lớn dường như thiên môn trước, hai cánh của lớn đóng chặt, trên cửa chính phương viết một cái hoành phi trên viết ba cái thương long có lực đại tự, hệ vĩnh sinh môn, hệ y vĩnh sinh môn. Long Phi yên lặng niệm một câu, nhìn này phiến to lớn cửa đá, nội tâm căng thẳng, thầm nói, y vĩnh sinh quan. Tọ sát, y vĩnh sinh quan, ngươi đi ra cho ta. Đây là nơi nào, y? Ngươi cầm lão tử kiếm về đi, lão tử mới không muốn tiếp thu truyền thừa của ngươi, vĩnh viễn không bao giờ vĩnh sinh cũng không cần ngươi quan tâm, mạng của lão tử mình làm chủ. Long Phi lớn tiếng nói, nhưng là ý thức bên trong một mảnh trống trải, không có thứ gì, coi như hắn lại rít gào. Vĩnh sinh quan cũng không có trả lời, cũng tại lúc này, Long Phi liều mạng muốn mở mắt ra, muốn trở lại trên thực tế bên trong thế giới đi, nhưng là... Bất luận hắn làm sao dùng sức giãy giụa, chống lại đều không có, này liền dường như một giấc mơ như thế, mộng bất tỉnh, ngươi liền không ra được một ngày, hai ngày. Thời gian nửa tháng hạ xuống, Long Phi cổ họng cũng gọi ếch, vẫn là như thế, vĩnh sinh quan lại không từng xuất hiện, cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim nam nhân cũng chưa từng xuất hiện. Toàn bộ hư vô bên trong thế giới chính là như vậy phiến cửa lớn, trên cửa chính mặt ba chữ lớn, không còn thứ khác, nhìn này phiến cửa lớn, Long Phi cảm giác. Này phiến cửa lớn lại như là vĩnh sinh quan quan tài cái nắp, chỉ cần đẩy một cái mở, thật giống như có đầy trời dòng máu lao ra như thế, loại này sợ hãi, hãy cùng lúc trước đối với vĩnh sinh quan sợ hãi như thế. Hô, Long Phi lại một lần nữa đi tới trước đại môn, nặng nề nói, ê là phúc không phải họa, là họa lão tử cũng đạp phá, liền không tin rồi. Hai tay đặt tại hai phiến trên cửa đá, đột nhiên dùng sức, ở Long Phi dùng sức trong nháy mắt. Long Phi trên hai cánh tay xuất hiện từng đạo ở màu tím linh khí lượn lờ, trên hai tay xuất hiện quanh co khúc khuỷu hình xăm, cảm giác rất đặc biệt. Lực lượng này y tốt xa là a, y. Đây là sức mạnh nào a? Long Phi chưa bao giờ trải nghiệm quá loại sức mạnh này, trước đây căn bản chưa từng có loại sức mạnh này, đột nhiên Long Phi nội tâm căng thẳng, đột nhiên ngừng lại, ở hắn dừng lại trong nháy mắt. Màu tím linh khí còn có những kia hoa văn cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ta hệ thống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm ứng hệ thống. Long Phi hai mắt sững sờ, kệ không còn, ta, hệ thống, không rồi. Vĩnh sinh quan, ta nhật ngươi cái tiên nhân, đưa ta hệ thống. Long Phi tần tần một tiếng, không chỉ có hệ thống không có, hắn hiện tại chính là trần như nhộng người mới, liền kiện bố giáp đều không có, kỹ năng, không có. Nhẫn không gian, không có, liền nhẫn đều không có, trong nhẫn những kia thần bảo càng thêm không có thứ gì trơn, trần trụi, cảm giác mình thật giống như vừa ra đời trẻ con như thế, Long Phi đặt mông ngồi sập xuống đất, ê ngươi em gái, ngươi em gái, ngươi em gái vĩnh sinh quan. Lập tức trở lại trước giải phóng, Long Phi một lần nữa đứng lên đến, nhìn trên đỉnh đầu vĩnh sinh môn, hàm răng một cắn, bay lên trời, đem hết toàn lực, một quyền tầng tầng đánh ra ngoài, gãy đi nải nải của ngươi vĩnh sinh môn. Răng rắc. Lớn biển vỡ vụn, cũng tại lúc này, lớn biển bên trong một đạo sức mạnh đột nhiên hút lại Long Phi rồi cùng lúc trước vĩnh sinh quan đem hắn ràng buộc ở như thế, toàn thân đều cho ràng buộc ở, trực tiếp hút tới lớn biển trước, hoàn toàn không thể động đậy, Long Phi hai mắt một nanh, kẻ đến à, giết chết lão tử à. Chỉ cần không đánh chết ta, lão tử nhất định giết chết ngươi. Long Phi thân thể mạnh mẽ bị hút vào lớn biển bên trong, hai mắt nháy mắt, đột nhiên mở. Vù. Cường quang chói mắt, Long Phi theo bản năng hai mắt hơi nheo lại, cũng vào lúc này, một tên 10 tuổi ra mặt tiểu đạo sĩ đi lên, hưng phấn nở nụ cười, nói, ê sư phụ, sư huynh tỉnh rồi, sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Tiểu đạo sĩ tướng mạo rất đáng yêu, dường như một cái búp bê sứ, Long Phi nhìn hắn, hơi kinh hãi, ê nguyên lai người có thể dài đến xinh đẹp như vậy à. Lần thứ nhất tăng trưởng đến xinh đẹp như vậy đứa nhỏ, Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ. Lại nhìn phía xa một tên chắp tay sau lưng, nhìn một khối to lớn bia thạch nứt ra, vết rách là mới, thật giống như là vừa nãy thu được đòn nghiêm trọng tạo thành, bia thạch trên có khắc chế vô số minh văn, Long Phi tiện thể liếc mắt nhìn, một cái cũng xem không hiểu, Long Phi lại nhìn tiểu đạo sĩ, nói, ê đây là nơi nào? Tiểu đạo sĩ hì hì nở nụ cười, nói, ê sư huynh, nơi này là Vĩnh Sinh Điện à, ngươi bị sư phụ cứu ra, ngươi quên rồi sao? Ngươi gặp phải món đồ gì à? Làm sao có thể đem ngươi thương thành như vậy? Tiểu đạo sĩ một mặt hiếu kỳ, hắn nhìn Long Phi, Cảm giác cùng trước đây sư huynh rất không giống nhau. Vĩnh Sinh Điện. Long Phi căn bản chưa từng nghe qua nơi này, tự nói một tiếng, chẳng lẽ nơi này là Vĩnh Sinh Môn? Tiểu Đạo hì hì cười nói, đúng rồi, sư huynh ngươi rốt cục nghĩ tới. Ta muốn rời khỏi. Nói, Long Phi liền muốn đứng dậy trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên một bước, căn bản đứng thẳng không được, lại nhìn thân thể của chính mình, hoàn hảo như lúc ban đầu thế nhưng, bụng của hắn đang điền nhưng cùng có cái cối xay thịt như thế ở khuấy lên như thế, cực kỳ khó chịu. Long Phi mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt. Tiểu đạo sĩ vội vàng nói, sư huynh, ngươi đừng chuyển động, sư phụ nói ngươi đang điền đã vỡ vụn, ngươi một thân tu vị cũng không có, ngươi hiện tại nghỉ ngơi. Thật tốt, y. Đang điền vỡ vụn. Một thân tu vị đều không còn. Không thể. Ta vừa nãy. Long Phi song quyền đột nhiên nắm chặt, dùng sức, nhưng là một chút xíu sức mạnh cũng thích không thả ra được, liền ngay cả nắm đấm đều rất thống khổ. Bên trong đan điền cội nguồn sức mạnh thật giống như không có như thế. Hắn tuy rằng không hiểu tu luyện, nhưng là hắn lại biết đan điền đối với một cái võ giả trọng yếu bao nhiêu. Nếu như có hệ thống ở, đan điền vỡ vụn không đáng kể, nhưng là hắn hiện đang không có hệ thống, đan điền vỡ vụn vậy thì mang ý nghĩa chính là rác rưởi. Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ, nói, đây là ở đâu? Hồng Mông giới cái kia vực. Tiểu đạo sĩ một mặt nghe không hiểu, nói, ê sư huynh, Hồng Mông giới là nơi nào à? Ta làm sao chưa từng có nghe qua, có phải là ngươi mới đi địa phương? Mau cùng ta nói một chút, nơi nào có cái gì mới mẻ sự tình? Một mặt hiếu kỳ, Long Phi trong lòng chìm xuống, ê xong. Thân thể một co quắp, tòa tựa ở chân tường dưới, Long Phi hai mắt vô thần, trong lòng cầm Vĩnh Sinh Quan cổ tông 18 đời đều chửi bới một lần. Tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi mặt như tử sắc, lập tức đối với cách đó không xa nam tử nói, ê sư phụ, sư phụ, sư huynh thật giống bệnh tình tăng thêm. Nam tử không quay đầu lại, vẫn là nhìn khối này xuất hiện vết nứt bia đá. Một lúc lâu, nam tử ánh mắt rùng mình, tự lẩm bẩm, ê đây là mới chủ nhân sao? Là thiên ý, ý. Vẫn là cái nắm đấm nắm chặt. Người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chầm chầm Long Phi, ánh mắt rất phức tạp. Vào đúng lúc này, trong mắt của hắn mang theo vô cùng tận sát ý.